Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1567, Thủy Pháp Tác. Người đăng, HGSOZIMOZESE, 20 điểm linh hồn cường độ. Có điểm khó coi, rất khó coi. Ninh Thư cảm thấy, nếu như là đổi lại chính mình trước kia linh hồn cường độ, khẳng định không chỉ 20. Ai? Hảo Hán không đề cập tới năm đó Dũng. 2333 trầm mặc một chút. Tương đương với ngươi trở thành trung cấp nhiệm vụ. Người thời điểm linh hồn đi. Cao cấp vị diện. Siêu cấp vị diện pháp tắc củng cố. Vị diện vách tường củng. Cố. Lấy ngươi bây giờ linh hồn trạng thái. Truyền tống thời điểm. Mới có thể. Khó chịu như vậy. Hơn nữa. Linh hồn của ngươi quá yếu. Dễ dàng bị thân thể lưu lại cảm xúc khống chế. 2333 nói. Ninh Thư thay đổi sắc mặt. Nàng đều bao lâu không có nhận đến thân thể lưu lại cảm xúc ảnh hưởng tới. Hiện tại nàng phối trí theo không kịp. Dùng nhiều như vậy linh hồn chi lực đổi lấy tiến vào pháp tắc không gian cơ hội. Nếu như từ bỏ làm siêu cấp nhiệm vụ thí luyện, nàng liền vĩnh viễn mất đi tiến vào pháp tắc không gian cảm ngộ pháp tắc cơ hội. Nói tóm lại, có bỏ có được đi. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Người cảm thấy ta hẳn là trước cảm ngộ cái gì pháp tắc? Người cũng không cần tâm lớn. Vừa đến đã cảm ngộ thời gian cùng không gian. Có thể cảm ngộ loại này pháp tắc người không nhiều. Lực sát thương lớn, nhưng là phi thường khó cảm ngộ. 10 vạn cái nhiệm vụ người bên trong đều không nhất định có một cái có thể cảm ngộ. Trước cảm ngộ một chút thủy hỏa pháp tắc, những này pháp tắc có thể giải quyết một chút cơ bản sự tình, chẳng hạn như đốt lửa uống nước không cần sầu. Ninh Thư, không có người không nghĩ thể ngộ cao cấp pháp tắc, nhưng là kim mộc thủy hỏa thổ pháp tắc cũng không đơn giản, không phải nói cảm ngộ liền có thể cảm ngộ đến. 2333 thanh âm mang theo xem thường. Không nên coi thường bất luận cái gì pháp tác. Ninh Thư gãi gãi đầu. Vậy đến Thủy Chi Thành đi. Trước cảm ngộ thủy pháp tác. Nước là khó lường nhất. Trạng thái cố định. Thể. Lỏng. Trạng thái khí. Biến ảo vô cùng. Hơn nữa nước còn chia rất nhiều loại. Nhược thủy. Trọng thủy. Các loại nước. Các loại đặc tính. Ninh Thư cảm thấy đi. Có thể khống chế thủy pháp tác. Nếu như về sau tại xa. Mạc, không có nước uống, cũng có thể làm uống chút nước, không chết được. Ninh Thư đứng tại cửa thông đạo, tại truyền tống quá trình bên trong. Ninh Thư, chính là cảm giác cực kỳ khó chịu, linh hồn quá yếu, nếu là lúc trước, chính là thoáng chớp mắt thời gian. Hiện, tại cảm giác Ninh Thư như là mì vắt đồng dạng, bị người nhu đến nhu đi, chờ đứng tại bàn đá xanh trên. Ninh Thư cảm giác chính mình tốt hư. Giống như, thân thể bị lấy hết. Ninh Thư nhìn tình huống chung quanh. Thủy Chi Thành cùng thời gian thành bố. Chí là giống nhau như đúc. Ninh Thư cũng còn cho là chính mình đi tới thời gian thành. Bàn đá xanh trên có cực kỳ bé nhỏ pháp tắc. Ninh Thư dẫm lên trên. Cảm giác, như là dẫm tại trên nước. Liền nàng linh hồn đều trở nên ẩm ướt vô cùng. Ninh Thư cảm giác cái này Thủy Chi Thành phi thường ẩm ướt. Làm linh hồn đều, dính dáng tới hơi nước, tựa như là đại mùa hè xuất mồ hôi. Nhưng là này mồ hôi vẫn luôn không làm, vẫn luôn dính trên người, khó chịu. Ninh Thư nhìn cùng với nàng sát vai mà qua linh hồn. Linh hồn của bọn hắn đều, mạnh phi thường mềm dai. Có ít người nhìn cùng chân nhân không sai biệt lắm, hẳn là rất cường đại siêu cấp nhiệm vụ người. Ninh Thư yếu trong bẹp. Hấp dẫn không ít người ánh mắt, có thể đi vào nơi này, đều là siêu cấp nhiệm vụ người. Đoán chừng là Ninh Thư, linh hồn quá yếu, có thể xuất hiện ở đây, khiến người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Ninh Thư nhìn chằm chằm suy yếu linh hồn, dự định tới trước tửu lâu đi ăn một chút gì. Trong tửu lâu đồ vật rất đắt, không giống như là không gian ảo, có thể sử dụng, tích phân ăn vào rất nhiều đồ vật. Những thứ kia lại ít lại quý, đều là dụng công đức cùng tín ngưỡng lực tính. Tiền, Ninh Thư điểm có thể để cho Ninh Thư trở nên cứng cỏi một chút điểm tâm. Nhìn tựa như là một cái chén giấy bánh gato. Lại mẹ nó muốn 15 điểm tín ngưỡng. Lực, Ninh Thư, tối quá. Cảm giác thế giới này tràn đầy ác ý a. Ninh Thư dùng cái nĩa chậm rãi ung dung ăn điểm tâm. Nhìn người chung quanh, những người này đều là đến cảm ngộ thủy pháp tắc. Ninh Thư không có ra khỏi thành. Đi ra khẳng định sẽ bị thủy pháp tắc tiêu. Diệt, Ninh Thư ngồi tại tửu lâu gần cửa sổ địa phương. Cảm giác dưới chân ba động. Pháp tắc, chỉ là trong thành này pháp tắc. Nàng liền ăn không tiêu. Trước đừng bảo là cảm ngộ. Nàng muốn chống cự những này pháp tắc đều làm không? Được, Ninh Thư cảm giác lại vô hình nước. Chính tràn qua chân của nàng lưng. Ngay, sau đó là mắt cá chân. Sau đó là bắp chân. Đầu gối, bên hông, rõ ràng không có nước, nhưng là Ninh Thư rõ ràng cảm giác được có nước ngay. Tại bao phủ nàng linh hồn, này sẽ đã đến ngực, chậm rãi che mất cổ của nàng. Ninh Thư trong lòng không tự chủ được sinh ra khủng hoảng. Muốn chết đuối, khủng hoảng, Ninh Thư thậm chí khống chế không nổi bản năng muốn nhào lên. Nhưng là nước vẫn là chìm qua Ninh Thư miệng mũi, không có qua đỉnh đầu của nàng, rõ ràng là linh hồn trạng thái. Thế nhưng là Ninh Thư cảm giác chính mình muốn bị chết đuối, không ra được khí. Nàng muốn bị chết đuối. Linh hồn nặng nề đến giống như bị cái gì lôi kéo. Thật thống khổ, thật thống khổ. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình muốn hóa thành nước. Ninh Thư nhìn thấy những người khác là vẻ mặt như thường. Nên ăn một chút nên uống một chút. Không có một chút dị dạng, chịu đựng, muốn cảm ngộ thủy pháp tắc, nhất định phải trước thích ứng nó, đem, chính mình biến thành nước, mới có thể cảm ngộ nước. 2333 nói, Ninh Thư vừa định làm 2333 đem chính mình truyền tống về đi. Nàng hiện tại, không có chút nào lực lượng, chính là người bình thường muốn chết đuối đồng. Dạng, nghe được 2333 nói như vậy. Ninh Thư chỉ có thể cắn răng kiên trì, phổi khang, chướng đau đến muốn nổ tung. Ninh Thư như vậy chịu đựng, đến cuối cùng, đầu óc một mảnh ngây thơ, ghé vào, trên mặt bàn đã mất đi ý thức, ngủ Ninh Thư lại cảm giác thật thoải mái, phiêu phiêu đãng đãng, ấm áp lại dễ, chịu. Ninh Thư lúc tỉnh lại, cảm giác cái loại này muốn cảm giác hít thở không, thông đã biến mất. Ninh Thư thở dài ra một hơi, lòng còn sợ hãi, rất bất lực rất tuyệt vọng, trên, người dễ chịu rất nhiều, dính dính hồ hồ cảm giác cũng không có, linh hồn rất nhẹ nhàng khoan khoái, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Ninh Thư hướng 2333 hỏi, 2333 nói ra, đây chỉ là một chút xíu, cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể pháp tắc, lực lượng. Nếu như ngay cả điểm ấy cũng không thể thích ứng, liền càng đừng nói ra khỏi thành đi cảm giác thủy pháp tác. Trên cơ bản mỗi cái lần đầu tới người đều sẽ cảm thụ một chút chết đuối cảm giác. Có ít người có thể kiên trì, có ít người không thể kiên trì mà thôi. Vạn sự khởi đầu nan a. Ninh Thư cảm giác cảm thấy đường dài từ từ. Đây vẫn chỉ là trong thành, ngoài thành càng có sôi trào mãnh liệt lực lượng pháp tác. Trong nháy mắt liền có thể đưa nàng che mất. Liền tại thủy pháp tắc bên trong kiên trì không được, không thích ứng được, chớ nói chi là khống chế pháp tắc. Chỉ là một cái thủy pháp tắc giống như đây, chớ nói chi là cao cấp thời gian cùng không gian pháp tắc. Ninh Thư ôm đầu, ông trời của ta a, lĩnh ngộ loại vật này dựa vào thiên phú, có ít người một chút đốn ngộ, hơn được người ta cảm ngộ mấy vạn năm mấy chục vạn năm. Thật là khiến người ta tuyệt vọng sự tình. Thảo nào Mai Tử Khanh so với nàng trước thành siêu cấp nhiệm vụ người. Đến bây giờ cũng còn không có khống chế thủy pháp tác. Thảo, tâm tình không tốt. Ninh Thư lại kêu điểm tâm. Bỏ ra 30 tín ngưỡng lực. Mua 2 phần bánh ngọt. Lĩnh ngộ loại vật này. Không phải dựa vào cố gắng là được rồi. Có đôi khi liền. Xem như suy nghĩ nát óc cũng cảm ngộ không được. Ninh Thư cho những cái kia có thể cảm ngộ pháp tác nhiệm vụ người quý. Hết chương.